Chàng rể siêu cấp, chương 771, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 771, bốn đại môn chủ vì vòng thứ hai của thi đấu phân cấp mà hai người Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh đều dùng 10 phần tình lực trong huấn luyện, không hề lơ là bởi chênh lệch giữa cấp chữ Huyền và cấp chữ Hoàng thật sự rất lớn. Hàn Tam Thiên không muốn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào trong lần thi đấu phân cấp, không phải anh muốn chứng minh mình, cũng không phải muốn cho người ngoài thấy anh lợi hại thế nào, mà là muốn có thể giải quyết vướng mắc trong lòng nhanh hơn, không muốn lãng phí một chút xíu thời gian. Đồng thời, hai người Lâm Đồng và Hà Tiêu Tiêu cũng đang bí mật âm mưu làm thế nào có thể khiến Hàn Tam Thiên chết ngoài ý muốn. Lâm Đồng không muốn danh tiếng con cưng của trời của mình lung lay vì Hàn Tam Thiên. Hà Tiêu Tiêu thì muốn khiến Hàn Tam Thiên phải trả giá đắt vì phớt lờ cô ta. Mặc dù bây giờ hai người không ngồi trên cùng một con thuyền, nhưng mục đích của bọn họ giống nhau, cho nên gần đây gặp nhau rất thường xuyên. Chuyện Lâm Đồng muốn gia nhập Tan Điện, Dực Lão đã sớm đã biết được. Dù sao hiện giờ Lâm Đồng đã không che giấu hành vi muốn đến Tam Điện của mình. Dực Lão, nếu như Lâm Đồng gia nhập Tam Điện đối với chúng ta mà nói sẽ là tổn thất rất lớn. Cậu ta sẽ khiến cho thực lực của Tam Điện càng mạnh, chúng ta không thể mất đi Lâm Đồng. Môi người đàn ông trung tuổi nói với Dực Lão, ông ta là trợ thủ của Dực Lão nên gần đây rất chú ý đến động thái của Lâm Đồng. Lâm Đồng và Hà Tiêu Tiêu qua y ải thường xuyên khiến ông ta vô cùng lo lắng. Dù sao Lâm Đồng cũng y à một người rất có thiên phủ, thành tựu sau này không thể đoán trước, thậm chí anh ta rất có thể đại diện cho tương lai của tứ môn. Nếu như để cho người như thế gia nhập vào Tam Điện, chuyện này chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Tam Điện. Dực Lão mỉm cười, chuyện Lâm Đồng có gia nhập Tam Điện hay không, ông không hề quan tâm, bởi vì y hoại người có bản tính như Lâm Đồng không thể lọt vào mắt của Dực Lão. Theo Dực Lão thầy, theo đuối hư danh là điều cấm kỵ lớn nhất của người học võ. Biết vì sao tôi không nhận Lâm Đồng làm học trò không? Dực Lão nói, không biết, trợ thủ lắc đầu, có lẽ đây là bí ẩn mà trong lòng tất cả người Thiên Khải đều không hiểu. Bởi vì bất kể là nhìn từ phương diện nào, Lâm Đồng đều tốt hơn Hàn Tam Thiên gấp trăm ngàn ăn, hơn nửa thời gian Lâm Đồng ở Thiên Khải lâu một ơn, ưu thế hơn hẳn Hàn Tam Thiên. Nhưng Dực Ảo lại có hành động khiến rất nhiều người trợn giòn mắt, từ bỏ con cưng của trời trước mắt mà ưa chọn một người trong thế giới bình thường làm một học trò. Mặc dù Lâm Đồng có bản lĩnh nhất định, nhưng sau này cậu ta không phải là kẻ mạnh nhất. Quan trọng hơn là, đã từng ấy năm trời, cậu ta vẫn không thể thoát khỏi lòng hư vinh của chính mình. Cái danh con cưng của trời này đã khiến cậu ta mất đi phương hướng của mình, với tâm thế đó huyệt không thể trở thành kẻ mạnh hàng đầu, cũng không thể gánh vác được lương y ai của tư môn. Dực Lão giải thích, trợ thủ lắc đầu, ông ta thấy, người trẻ tuổi có lòng một ưa vinh là chuyện rất bình thường, hơn nữa Lâm Đồng đã có thực lực như vậy, có lòng hư vinh thì đã sao? Chỉ sợ không ai có thể không chế được chuyện này. Dực Lão, chẳng lẽ Hàn Tam Thiên có thể trở thành kẻ mạnh nhất sao? Tôi đã nghe nói về thi đấu phân cấp của cậu ta, thật sự là thực lực rất mạnh, nhưng chỉ là thi đấu phân cấp chữ Hoàng thỏi, với Lâm Đồng ở cấp chủ địa mà nói vẫn có chênh lệch cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa với thiên phú của Lâm Đồng, Hàn Tam Thiên muốn đuổi kịp chỉ sợ cả đời cũng không thể làm được. Trợ thủ nói, Dực Lão nở nụ cười. Là cậu chưa hiểu hết Hàn Tam Thiên, biết đâu cậu ta của hiện tại có thể đánh bại Lâm Đồng. Ổng tin không? Không tin, trợ thủ không hề nghĩ ngợi đã đưa ra đáp án khẳng định. Bởi vì cao thủ trong Thiên Khải và cao thủ trong thế giới thường hoàn toàn không cùng khái niệm. Dù ở thế giới thường Hàn Tam Thiên đánh khắp thiên hạ không có đối thủ thì ở Thiên Khải cũng không thể có tư cách xưng là cao thủ. Hơn nữa Lâm Đồng từ nhỏ đã lớn lên ở Thiên Khải, Hàn Tam Thiên không thể so sánh với thiên phú và võ công của anh ta. Nếu như cậu đã không tin, vậy tiếp theo chúng ta chỉ có thể xem thuật tỏi có thể nói cho cậu biết. Hàn Tam Thiên sẽ trở thành người đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây tiến vào Ma Vương Quật, hơn nữa còn có thể xông mà ra ngoài. Dực Lão nói, sắc mặt của trợ thủ sợ hãi, không thể tin được hỏi. Dực Tảo, ông thật sự để cậu ta tham gia thăng cấp chữ thiên sao? Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi nói đùa? Dực Lão thản nhiên, trước đó trợ thú thật sự cảm thấy Dực Lão đang nói đùa. Thậm chí ông ta cho rằng Dực Lão chỉ dùng cách này để gia tăng sự nổi tiếng của Hàn Tam Thiên ở Thiên Khải, để học trò của ông ta được tất cả mọi người biết đến. Không nghĩ việc tham gia thăng cấp chủ thiên lại là thật. Đây không phải muốn để Hàn Tam Thiên đi chịu chết sao? Dòng giả 10 năm Thiên Khải đã không có người mới thăng cấp lên chữ thiên, mà trong 10 năm này, hơn 10 người tiến vào Ma Vương Quật, không một ai còn sống trở về, mà bọn họ đều là cao thủ đỉnh cao cấp chữ địa. Theo như trợ thủ thấy, Hàn Tam Thiên không có. Dực Lão, thăng cấp chủ thiên đã 10 năm không có ai hoàn thành rồi. Sao Hàn Tam Thiên có thể làm được? Trợ thủ hỏi, Dực lão thở dài, có và bất đắc dĩ nói. Chính vì không ai hoàn thành, cho nên 2 năm nay, Ma Vương Quật đã trở thành tâm bệnh của rất nhiều cao thủ cấp chủ địa. Bọn họ sinh ra sợ hãi Ma Vương Quật đến mức không ai đồng ý khiêu chiến Ma Vương Quật. Sức mạnh hàng đầu của Thiên Khải lúc này đang dần mai một, nếu như tiếp tục như thế nữa Thiên Khải sớm muộn sẽ tuột dốc. Trợ thủ biết đạo lý này, nhưng đây không phải hiện trạng có thể tùy tiện thay đổi, càng không phải tình huống mà Hàn Tam Thiên có thể phá vỡ. Dực lão muốn dùng Hàn Tam Thiên để đánh vỡ sự sợ hãi của những người kia với Ma Vương Quật. Đây tuy là một cách tốt nhưng tuyệt đối ông đã chọn làm ngò. Ý, Hàn Tam Thiên vừa gia nhập Thiên Khải, trong mắt trợ thủ thì giống như là trẻ con đang mặc tả, anh còn đang trưởng thành, có lẽ sau này có cơ hội có thể làm được nhưng bây giờ khẳng định không được. Dực lão, ông đang đánh cược sao? Cực Hàn Ba Tam Thiên với tư cách một người mới có thể sống trở về từ Ma Vương Quật dùng chuyện này để kích thích những người khác. Trợ thủ nghi ngờ hỏi, Dực lão khẽ gật đầu nói, chuyện này mặc dù không công bằng với Hàn Tam Thiên nhưng tôi tin tưởng cậu ta. Trợ thủ lắc đầu nói, Dực lão, tôi không biết ông lấy đâu ra lòng tin với cậu ta, song đây là một chuyện gần như không thể. Thậm chí tôi cho rằng cậu ta không có tư cách liên tục thăng lên cấp trừ đia. Dực lão thở dài một hơi, sau khi tự đại đưa Hàn Tam Thiên đến Thiên Khải tất cả cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, Hàn Tam Thiên có thể thăng cấp hay không không nằm trong phạm vì ông ta có thể không chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu quả thật vì vậy mà trở thành trò cười, Dực lão cũng chỉ có thể gánh chịu. Tôi về phòng nghỉ ngơi đây, Lâm Đồng đi hay ở cậu không cần can thiệp để chính cậu ta lựa chọn đi. Dực lão nói, trợ thủ rất không muốn thấy Lâm Đồng gia nhập Tam Điện, nhưng Dực lão đã nói như vậy ông ta cũng không còn cách nào. Đặt hy vọng ở trên người Hàn Tam Thiên lại bỏ qua nhân tài thật sự như Lâm Đồng, Dực lão tôi thật lo lắng một ngày nào đó ông sẽ hối hận vì quyết định của mình. Trợ thủ lẩm bẩm, ngoại trừ Dực lão ra, tất cả mọi người ở tứ môn đều có thái độ không hiểu nổi, thậm chí còn hơi tức giận. Môn chủ của tứ môn tụ tập với nhau, thương lượng xem dùng cách gì có thể giữ lại Lâm Đồng, để Lâm Đồng thay đổi chủ ý, lần này Dực lão thật đúng là hồ đồ. 2 ngày gần đây Lâm Đồng và Hà Tiên Tiêu liên lạc thường xuyên, chẳng lẽ ông ấy muốn giả bộ không biết sao? Nhưng Lâm Đồng là cao thủ mà tứ môn chúng ta bồi dưỡng ra, làm sao có thể để Tam Điện chiếm lợi chứ bảy nếu Dực lão không ra mặt chúng ta chỉ có thể nghĩ cách giữ Lâm Đồng lại. Tôi đã nhìn thấy Hàn Tam Thiên rồi, quả thực có chút thực lực nhưng mà muốn so với Lâm Đồng thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Vì Hàn Tam Thiên mà thất rất lớn, tôi đã thông báo cho Lâm Đồng, cậu ta sẽ sớm đến thôi. 4 đại môn chủ chúng ta ra mặt giữ cậu ta lại, hy vọng cậu ta có thể cho chúng ta mặt mũi. Không lâu sau, Lâm Đồng đã tới. Bởi vì thân phận đặc biệt của anh ta nên ngay cả khi gặp 4 đại môn chủ cũng không kém. Hơn nữa hiện tại Lâm Đồng không vừa. Ông với tứ môn, chỉ cần Hà Thanh Phong mở miệng anh ta sẽ lập tức bỏ tứ môn để gia nhập vòng tay ôm ấp của Tam Điện. Cho nên anh ta không thèm để ý đến 4 người trước mặt anh ta. 4 đại môn chủ tập hợp không biết tìm Lâm Đồng tôi có chuyện gì. Lâm Đồng thản nhiên, trong giọng nói mang theo một phần khinh thường ngạo nghề. Lâm Đồng, chúng tôi biết gần đây cậu và Hà Tiêu Tiêu qua lại thường xuyên cũng đoán được cậu muốn gia nhập Tam Điện. Nhưng cậu là cao thủ mà tứ môn ta bồi dưỡng nên, cho nên chúng ta muốn giữ cậu lại câu ra điều kiện đi. Cách chương.